Phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 106, chị hai nóng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là tôi, giọng nữ sinh lạnh lẽo đến rùng mình, bàn tay trắng đẹp lạnh lùng cầm điện thoại, chậm chạp nói. Khương Thận Viễn, mang hợp đồng vay mượn mà Mạnh Kim Dương đã ký đến trường. Ừ, lập tức khởi kiện, Mạnh Kim Dương chưa đủ tuổi, tranh chấp nợ trực tiếp tìm bố mẹ. Cộng với lãi suất tổng cộng là 487 vạn. Nghe thấy tên Khương Thận Viễn, Mạnh Quân và Vương Á Phương lập tức biến sắc. Vụ kiện của Mạnh Kim Dương chính là do anh ấy xử. Báo chí nói rất lợi hại, chưa từng thua lần nào, là luật sư lớn ở Bắc Kinh. Cố Mang muốn làm gì? Cúp điện thoại, Cố Mang đứng dậy, chân vừa dài vừa thẳng, hai tay nhét vào túi, ánh mắt lạnh lùng nhìn họ, đôi mày tinh tế không còn kiên nhẫn. Đưa người đi, ngày mai người của tòa án sẽ đến, nhớ chuẩn bị tiền. Nói xong, nữ sinh trực tiếp quay người rời khỏi phòng họp, dáng vẻ vừa lạnh lùng vừa điên cuồng. Tịch Yên ngây người nhìn, phản ứng lại, không khỏi ngưỡng mộ tinh khí của Cố Mang, thật sự rất ngầu. Cố Mang, Cố Mang, Vương Á Phương từ ghế đứng dậy, tay chân hoảng hốt đuổi theo, chỉ có thể nhìn cô rời đi, rồi lo lắng nắm lấy cánh tay Mạnh Quân, ánh mắt vẫn nhìn về phía cửa. Bố A Hảo, giờ phải làm sao? Cố Mang thật quá tàn nhẫn. Chúng ta làm sao có thể lấy ra nhiều tiền như vậy? Mạnh Kim Dương bình thản nhìn họ. Bố mẹ, đi thôi, phải về nhà với mọi người. Còn về nhà cay rắm, đồ tốn tiền, nhà họ Mạnh chúng tôi không có cô con gái như vậy. Mạnh Quân nghiến răng nghiến lợi, biểu cảm dữ tợn, kéo Vương Á Phương và Mạnh Dữ Hạo. Đi, về nhà, mặt Mạnh Dữ Hạo đầy vẻ không nỡ. Bố mẹ không phải nói tìm được chị thì con có thể học ở trường này sao? Con không muốn về, ở đây tốt hơn nhiều so với cái trường tồi tàn kia. Khuôn mặt già nua của Mạnh Quân lập tức đỏ bừng, vừa tức vừa giận. Học cái gì, đồ khốn kiếp, mau cút về nhà, mấy người vội vàng bỏ chạy. Mạnh Kim Dương đứng đó, kéo kéo môi, có chút tự giễu. Tịch Ưng nắm lấy vai cô ấy, véo nhẹ. Đừng sợ, xung quanh còn có thầy cô và Cố Mang, sau này tương lai rực rỡ, cuộc sống tốt đẹp đang chờ đợi em. Mạnh Kim Dương quay đầu nhìn, Tịch Yên cười dịu dàng, thân thiện, Mạnh Kim Dương cũng cười, vâng, cảm ơn cô. Hai người đi đến góc giữa tầng 4 và tầng 5, thấy Cố Mang đứng ở đó. Nữ sinh mặc đồng phục trường phanh ra, tựa lưng vào tường, lười biếng co chân dài. Đôi mày tinh tế khẽ cụp xuống, có vẻ rất thờ ơ, bên miệng cắn một cây kẹo mút. Tư thế của một chị đại rất ngầu, đôi mắt đen trong suốt lạnh lùng khẽ nâng lên. Một bên mày nhướng lên. Người đi rồi à? Mạnh Kim Dương gật đầu. Chắc là sau này sẽ không quay lại nữa. Cố Mang khẽ ừ một tiếng, đứng thẳng người, ôm lấy vai cô, đi lên lầu. Một tay nhét vào túi, cổ hơi cúi xuống, lười biếng hỏi. Trưa nay ăn gì? Nhà hàng mới mở một quán cá dưa chua, đi thử nhé. Tịch không nhịn được cười phì. Cố Mang, hai người như vậy thật sự rất giống đại ca và vợ nhỏ của anh ta. Cô Mang nhướng mày, tay còn lại khoác lên vai Tịch Yên. Vậy cô thấy chúng ta như thế này thì giống cái gì? Mạnh Kim Dương cũng cười. Tịch lấy ra uy quyền của giáo viên chủ nhiệm, mặt nghiêm túc. Giáo viên và học sinh, Cố Mang cười trầm, rất dễ nghe. Lại là thứ ba công bố điểm thi giữa kỳ. Ba người Lục Dương và Sở Nghiêu, bé mập nhận được bài thi của mình, ngây người như phỗng. Đây thật sự là bài thi của họ sao? Bé mập quay lại. Thầy Cố Mang đang ngủ gục trên bàn, giọng nói hạ thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Dương, lần này anh thi được bao nhiêu điểm? Cách chương.